Anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 48, anh em dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, trang K830810. Đêm đó Dung giật thần đang ôm em gái cùng ngủ. Phát hiện ánh mắt ân ân vẫn còn mở to nên hỏi. Không ngủ được à? Có chút. Tướng ngủ Dung ân ân từ xưa vẫn luôn không chịu an phận. Vì không muốn đụng tới vết thương đặt trên gối của anh trai. Cô nỗ lực bảo trì tư thế ngủ ngay ngắn không nhúc nhích. Có muốn anh hai hát cho em nghe? Hay là kể chuyện cổ tích? Anh hai, em đã lớn rồi. Cho dù em trưởng thành. Nhưng ở trong mắt anh, em vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ. Thì ra em mãi chỉ là em gái của anh. Dung giật thần cúi đầu cười. Hôn lên gò má ân ân. Còn là người con gái anh yêu nhất. Khuôn mặt Dung ân ân một mảnh đỏ lựng. Đây là lần đầu anh trai đối với cô chính thức nói thẳng nha. Thanh âm ân ân có chút xấu hổ. Anh hai, cái đó, của anh đẩy em, ôm người mình yêu nhất vào trong ngực. Nào có ai trong lòng vẫn yên tĩnh mà không rối loạn được. Dung giật thần ho khan một tiếng. Mặc kệ, nó, em an tâm ngủ đi. Nhưng vậy, anh sẽ rất khó chịu. Đầu nhỏ của Dung ân ân bỗng nhiên chui vào trong chăn. Thò tay vào trong quần anh. Dung giật thần kinh ngạc nói. Ân ân, em làm cái gì? Em đang giúp anh nha. Dung ân ân trả lời bằng giọng tự nhiên. Từ trong quần rút ra cây côn TH. T cứng rắn đang phồng lớn. Dung giật thần thở nhẹ một tiếng. Có thể cảm giác được đỉnh côn TH. T bị vây trong thứ ấm nóng mềm mại. Cả người tràn đầy một cổ vui sướng thoải mái. Anh vén chăn lên. Thấy em gái đang quỳ cúi xuống giữa hai chân anh. Miệng ngậm cây gậy TH. Tê thô to ra sức mút vào. Ân ân, không nên như vậy. Anh cắn răng kiềm chế tiếng rên muốn bật ra ngoài. Không muốn để cho em gái tuổi còn nhỏ mà phải làm chuyện như vậy. Anh hai, anh nằm yên là được rồi. Chân cũng không cần động. Dung ân ân cởi bộ đồ ngủ lộ cơ thể trần truồng. Sắc mặt lúc đầu còn có chút ngượng ngùng. Nhưng sau đó khẽ cắn môi cưỡi lên trên người anh trai. Anh hai, em cũng muốn anh nhìn xem vì anh em đều đã ướt. Dung ân ân vụng về cầm đỉnh côn TH, T, ma sát tại tiểu huyệt của mình. Để cho anh trai thấy cô cũng đang động tình. Côn TH, T ở miệng huyệt cọ sát di chuyển. Khiến cho Dung giật thần kiềm chế nắm chặt hai tay. Liều mạng ức chế dao động muốn đem em gái dè ép dưới thân. Dung ân ân sau khi tìm đúng vị trí, dùng sức áp xuống phía dưới, để cho côn TH, T thuận lợi tiến thẳng vào trong u cốc. Hai người cùng bật ra tiếng rên thỏa mãn, cảm nhận được vui vẻ khi gậy TH, T nhồi vào trong tiểu huyệt. Côn TH, T đụng vào chỗ sâu nhất, xoay nhẹ một hồi, tay khoác lên lồng ngực anh trai, thân thể luật động lên xuống. Cô không ngừng nỗ lực đem côn TH, T đầm ép đến tận cùng. Dung giật thần nhìn chán em gái lấm tấm mồ hôi. Cái miệng nhỏ mở ra đóng lại thở hổn hển. Vô cùng khả ái. Anh không kiềm hãm được ngồi dậy xoa nhẹ hai bên nhũ hoa của cô. Xoa bóp nhiều sẽ mau lớn lên. Anh hai rất xấu đó. Dung ân ân thở nặng nhọc khẽ đánh anh trai một quyền. Tay Dung giật thần bị em gái nắm lại. Càng cười xấu xa hết mức. Ghi lấy eo nhỏ của cô. Thúc mạnh thân thể vào giữa hai chân cô, thẳng đến khi quy đầu run rẩy một cái, đem tinh dịch bắn thẳng vào trong tử cung. Cách chương